Chương 369, đã bể. Ở lầu 2 bên trái thứ 2 gian phòng, đó là Lạc gia chuyên môn phòng nghỉ ngơi, cái kia nữ đang ở bên trong hổ ca thật nhanh nói ra. Tinh thần của hắn phòng tuyến đã bị Hạ Nhược Phi triệt để đánh tan, hiện trong lòng hắn duy nhất ý nghĩ chính là rời cái này cái ma quỷ càng xa càng tốt. Hổ ca vừa dứt lời, hắn liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó trước mặt Hạ Nhược Phi đã không thấy tăm hơi. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi bóng người đã xuất hiện ở đi về lầu 2 cửa thang gác. Hổ ca thở hổn hển, nhìn Hạ Nhược Phi cái kia giống như quỷ mị bóng lưng, ánh mắt lộ ra vô biên ý sợ hãi. Hắn biết ngày hôm nay khẳng định là đá vào tấm sắt, Lạc gia ở đây kẻ hung hãn trước mặt chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Hổ ca hiện tại duy nhất hy vọng chính là Lạc gia còn chưa kịp đối với cô bé kia làm cái gì, nếu không thì hắn khó có thể tưởng tượng muốn thế nào đối mặt Hạ Nhược Phi lửa giận. Thời gian kéo về đến 20 phút trước đây. Lộc Du bị hổ ca mang người mạnh mẽ giá lâm lầu 2 phương Lạc chuyên môn phòng nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi Lộc Du đều đang liều mạng giãy giụa, bất quá trước sau đều là phi công. Na nở dê một cái cô gái yếu đuối, làm sao có khả năng là mấy cái đại hán đối thủ hổ ca, hiện tại làm thế nào một tên đại hán hỏi. Hổ ca chỉ trên tủ đầu giường một bình rượu Tây, nói ra, hầu hạ vị tiểu thư này đem nó uống sạch. Rõ ràng đại hán cười gần đi tới mở ra bình rượu, còn lại mấy người thật chặt nắm lấy Lộc Du cánh tay, mặc cho Lộc Du làm sao kịch liệt dây rủa đều không làm nên chuyện gì. Thả ta ra các ngươi đám này xuất sinh, Lộc Du một bên dây rủa một bên kêu to, thế nhưng những này tất cả đều là phí công nỗ lực. Rất nhanh, cái kia đại hán liền bắt đầu hướng tới Lộc Du miệng bên trong uống rượu. Lộc Du liều mạng bày túi đầu muốn tránh né. Thế nhưng cái kia đại hán đem miệng bình trực tiếp cắm vào trong miệng của nàng, bắt đầu đi đến rót. Lộc Du bị sặc đến ho kịch liệt lên, không ít rượu Tây đều theo khóe miệng của nàng chảy ra, mùi rượu ở trong phòng tràn ngập ra, bất quá phần lớn rượu Tây đều bị mạnh mẽ tràn vào trong bụng của nàng. Lộc Du vốn là uống không ít cương cường rượu rum, lại hỗn hợp nhiều như vậy rượu Tây, na nở dê rất nhanh sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tiểu lực cấp trên về sau na nở dê dãy rủa khí lực cũng đã biến mất, cả người từ từ mềm ngã xuống trên giường. Hạ Nhược Phi cứu ta đã đánh mất năng lực hoạt động, Lộc Du bộ ngực cao vút trên dưới chập trùng, trong miệng thì thào nói. Hổ ca ra hiệu vài tên đại hán đem Lộc Du ở trên giường dọn xong. Lúc này, tên kia cho Lộc Du uống rượu đại hán nóng rực ánh mắt rơi trên giường vóc người có lồi có lõm Lộc Du trên thân, sau đó tiến đến hổ ca trước mặt, cười hắc hắc nói, hổ ca. Có muốn hay không cho cô nàng này rót một chút trợ hứng thuốc, như vậy Lạc gia chờ một lúc chơi cũng càng đủ kinh lực ga. Bên cạnh mấy cái tiểu đệ cũng đều lộ ra tâm linh thần hội cười dâm đãng. Đêm nay người mỹ nữ này thực sự là cực phẩm, những người này tuy rằng chỉ có thể xem không thể động, nhưng trong lòng đều là dục già dục dịch, hơn nữa bọn họ còn tưởng tượng lấy Phương Lạc dùng qua về sau, tiện tay ban thưởng cho huynh đệ bọn họ mấy cái, đây coi như là bị Phương Lạc dùng qua. Bọn họ cũng giống vậy thèm nhỏ nước dãi. Hổ ca lạnh lùng nhìn cái kia đại hán một chút, hỏi, ngươi cùng Lạc gia bao lâu? Cái kia đại hán ngẩn người một chút, yếu ớt nói, 33 năm, theo Lạc gia 3 năm, ngươi còn không có học được cơ bản quy củ không? Hổ ca nói một cách lạnh lùng, biết tự chủ trương là hậu quả gì sao? Cái kia đại hán nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, sắc mặt soạt mà trở nên trắng bệnh, liền vội vàng nói, hổ ca ta biết sai rồi. Hổ ca hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đúng đúng đúng, hổ ca liếc mắt nhìn trên giường Lộc Du, lúc này Lộc Du đã lâm vào trọng độ say rượu trạng thái, ở trên giường có chút dây rủa thân thể của chính mình, có lồi có lõm vóc người hiện ra đến vô cùng mê người, nhưng hổ ca ánh mắt nhưng trước sau như một lanh khốc, không có một chút nào so nở dê lớn. Hổ ca nói ra, lưu một người ở ngoài cửa nhìn, trừ phi có tình huống khẩn cấp, bằng không bất luận người nào không cho đi và ho phải. Hổ ca mọi người ầm ầm đáp. Hổ ca rời đi gian phòng này, trực tiếp đi tới bên cạnh bọc lớn phòng. Trong phòng Trung Phương Lạc đang bưng một ly rượu đỏ nhàn nhã tự đắc phẩm, bên cạnh hắn lại thay đổi hai cái trang điểm lộng lẫy nữ lang, giống như nước như răn chán ở trên người hắn, mấy cái hắc y đại hán còn như to như cột điện hộ tại cửa ra vào. Hổ ca đi tới Phương Lạc trước mặt, có chút không người về sau túi người ở Phương Lạc bên thai nói ra, Lạc gia đều sắp xếp thỏa đáng. Phương Lạc hung tàn mắt tam giác nhất thời sáng ngời, hài lòng vô vô hổ ca vai nói ra, a hổ, khổ cực ngươi. Nói xong, Phương Lạc đứng thẳng người lên, đem cái kia hai cái nữ lang vứt bỏ như giày rách, trực tiếp nhanh chân hướng về phòng ngăn bất ngờ đi đến. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một tấm mặt bên bức ảnh, nhưng Phương Lạc từ lâu lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn cảm thấy bụng dưới tà hỏa đã dục già dục dịch, không kịp chờ đợi muốn trở về phòng đi, hảo hảo hưởng thụ cái kia cực phẩm mỹ nữ. Phương Lạc vừa đi hai bước, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Hắn nhất thời nhi u ma y, đây là của hắn tư nhân điện thoại di động, biết dãy số cũng không có nhiều người, có thể gọi số điện thoại này, khẳng định là cùng hắn quan hệ mật thiết người. Phương Lạc hướng Hổ Ca ra hiệu một hồi, Hổ Ca lập tức nhanh chân đi đến bên cạnh khay trà cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, hắn nhất thời thần sắc cứng lại, nắm điện thoại di động bước nhanh đi tới Phương Lạc trước mặt, thấp giọng nói ra, Lạc gia, là Lương thiếu điện thoại. Phương Lạc vừa nghe, lập tức lấy qua điện thoại di động, mà Hổ Ca thì lại vung tay lên, mang theo thủ hạ Hắc Y Lệ Đại Hán cùng cái kia hai tên nữ lang cấp tốc thối lui ra khỏi phòng ngăn. Phương Lạc một đường đi đến bây giờ, trừ hắn tàn nhẫn ở ngoài, cùng quý nhân nâng đỡ cũng là không phân ra, bằng không hắn một cái quăng sẽ rất thích tàn nhẫn tranh đấu tên côn đồ các ké, sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Mà Phương Lạc quý nhân, chính là cái này thần bí Lương thiếu. Cho nên đối với Lương thiếu điện thoại, Phương Lạc khẳng định là không dám thất lễ, coi như hắn lại háo sắc, cũng không dám từ chối không tiếp cú điện thoại này, lời nói khó nghe, cho dù là cha hắn chết rồi, lập tức sẽ đi báo tang, cũng phải trước tiên tiếp điện thoại xong về sau lại nói. Hổ Ca ở ngoài cửa đợi chừng mưa IMEI phu tờ, mới nhìn thấy Phương Lạc vẻ mặt vui vẻ vẻ mặt đi ra, hẳn là cùng vị kia Lương thiếu trò chuyện rất vui vẻ, bất quá cụ thể Lương thiếu hứa hắn chỗ tốt gì, cũng không phải là Hổ Ca cái này làm thuộc hạ nên đi đoán. Hổ Ca có thể rất được Phương Lạc tín nhiệm, ngoại trừ thân thủ nhất lưu bất ngờ, trung thành cùng bản phận cũng là cực vì là nguyên nhân trọng yếu. Hắn không có nhiều lời bất kỳ lời nói, hướng Phương Lạc làm cái mời thủ thế, sau đó dẫn Phương Lạc đi hướng về bên cạnh gian phòng. Phương Lạc ánh mắt lộ ra không hề che giấu chút nào, mở cửa phòng về sau quay đầu lại nói ra, coi như trời sập xuống, cu nở dê không cho quấy rối ta. Vâng, Lạc gia. Phương Lạc đi tiến gian phòng, Hổ Ca đám người thì lại canh giữ ở ngoài cửa, căn phòng ngủ này đều tiến vào đặc biệt cách âm xử lý, bên trong coi như là đem tường đập phá. Bên ngoài cu nở dê không nghe được cái gì vang động, dù sao Phương Lạc thường thường sẽ mang nữ nhân ở bên này qua đêm, hắn cũng không có đem mình chơi gái quá trình hướng về thuộc hạ hiện trường trực tiếp ham muốn. Hổ Ca mới đứng bên ngoài 2,3 phụ tờ, lâu một liền truyền đến tiếng đánh nhau, hơn nữa những mã tử kia tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, Hổ Ca bàn giao mấy cái thuộc hạ bảo vệ tốt mặt, sau đó liền đi xuống lầu tra xét. Hắn đã từng là dưới đất vật lộn chi vương. Ở Tam Sơn thành phố còn xưa nay chưa bao giờ gặp địch thủ, không nghĩ tới xuống về sau, vừa đối mặt liền bị Hạ Nhược Phi đánh thành trọng thương, mặt sau càng là trực tiếp bị Hạ Nhược Phi phế bỏ. Hạ Nhược Phi xông lên lầu 2 thời điểm, Phương Lạc cửa phòng ngủ có 5 cái tây trang đen đại hán ở canh gác, bọn họ nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền nhanh chóng phản ứng lại, không chút do dự mà rút ra dấu ở bên hông dao bầu, hướng về Hạ Nhược Phi vọt tới. Liên Hổ Ca xuống đều không có giải quyết kẻ địch, những này Hắc Y Lìa đại hán tự nhiên 10 phần thận trọng, vừa lên đến liền lấy ra vũ khí quần đầu, căn bản không dám xem thường. Hạ Nhược Phi biết rõ hiện tại mỗi một giây thời gian đều phi thường quý giá, hắn cu nở dê không có bất kỳ cái gì phí lời, dưới chân hơi dùng sức, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào Hắc Y Lìa đại hán trong đám người. Ánh đao lấp lóe, thế nhưng những này Hắc Y Lìa đại hán nhưng hoảng sợ phát hiện, bọn họ căn bản không thấy rõ Hạ Nhược Phi thân hình, Hạ Nhược Phi cái kia xem ra có chút thon gầy thân thể ở gió thổi không lọt trong ánh đao linh hoạt qua lại, rất nhanh sẽ có người dám cảm thấy cổ tay tê dần, không tự chủ được buông lỏng tay ra, dao bầu rơi trên mặt đất, tiếp theo giữa ngực bụng một nguồn sức mạnh kéo tới, cả người không tự chủ được bay lên, nặng nề va ở trên tường, bất tỉnh nhân sự. Quên đả, chân đá, lên gối. Khuỷu tay kích Hạ Nhược Phi đối với thân thể mình mỗi một cái vị trí vận dụng đều đến cực hạn. Hắn bản thân lì hệ nờ là bộ đội đặc chủng xuất thân, ở bộ đội chính là cầm nã cách đấu cao thủ, đi qua thối thể thang cường hóa về sau, bất kể là sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng đều phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, đối phó mấy cái này cầm đao đại hán tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Ngăn ngắn 3 giây đồng hồ về sau, dao bầu đi đầy đất. Năm tên Hắc Y Lìa đại hán ngã trái ngã phải địa nằm trên đất, không có một người phát ra âm thanh, bởi vì bọn họ ở Hạ Nhược Phi đòn nghiêm trọng phía dưới, đều không ngoại lệ tất cả đều trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ Hạ Nhược Phi vào cửa đến giải quyết đi lầu 2 thủ vệ, trước sau bất quá ngăn ngắn 2,3 phu tờ mà thôi. Có thể nói hắn đã đem năng lực của chính mình phát vung tới cực hạn. Xuất ngũ tới nay, đặc biệt là phục dụng thối thể thang về sau, Hạ Nhược Phi còn là lần đầu tiên chân ướt chân giáo cùng người tranh đấu. Hắn phát hiện trước đây học được cái kia chút kỹ xảo cách đấu, hiện ở sử dụng vậy thì thật là thuận buồm xuôi gió, thông thuận dàn xếp, cả người sức chiến đấu tuyệt đối là GMILN thậm chí mấy lần điệu tăng trưởng. Hạ Nhược Phi ánh mắt hàm sát, toàn thân đều tản ra nồng nặc sát khí, bắt đầu cất bước đi hướng về Phương Lạc cái gian phòng kia phòng ngủ. 5 phút đồng hồ trước, Phương Lạc khóa lên cửa phòng về sau, tràn ngập dục hỏa ánh mắt rơi trên giường Lộc Du trên thân. Lộc Du trên mặt đỏ bừng bừng, trong miệng còn vô ý thức kêu tên Hạ Nhược Phi, thân thể nhẹ nhàng dãy rua, cái kia có lồi có lõm cao gầy vóc người tản ra sư cờ mê hồ ả cờ nguy hỉ hệ mở đến tính ma nở dê. Phương Lạc con mắt đều trở nên hơi đỏ lên, hô hấp cu nở dê bắt đầu càng ngày càng ồ ồ, hắn lẻ lươi đến liếm liếm môi mi nhờ, cười hát hát nói, mỹ nhân, ca ca tới yêu ngươi. Hắn một bên hướng về trong phòng ngủ giường lớn đi đến, vừa bắt đầu mở ra y phục của chính mình. Khi hắn đem trên người quần áo toàn bộ cởi sạch, đang chuẩn bị mở ra đai lưng thời điểm, động tác đột nhiên lại ngừng lại. Phương Lạc ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu vẻ mặt, bất quá loại này ôn nhu bên trong nhưng lại dẫn vẻ điên cuồng thậm chí biến thái. Hắn từ từ nở một nụ cười, tự nhủ, tiểu mỹ nhân, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái khó quên buổi tối, hy vọng đây là ngươi đầu đêm. Như vậy liền càng hoàn mỹ nói xong, Phương Lạc đi tới bên cạnh, mở ra một cái ngăn tủ. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo dương ra. Hắn ấn xuống thẻ khấu trừ, lạch cạch một tiếng mở ra dương ra cái nắp, sau đó chậm rãi từ bên trong lấy ra từng loại đồ vật tới. Rồi ra, còn tay, ngọn nến đầy đủ mười mấy thứ đồ, Phương Lạc đưa chúng nó chỉnh tề địa bày để ở một bên, sau đó lẻ lươi đến liếm môi một cái, lửa nóng ánh mắt tìm đến phía trên giường Lộc Du, tự nói, tiểu bảo bối. Ngươi suy nghĩ trước tiên hưởng thụ bên nào đây. Ngón tay của hắn ở những thứ đồ này trên chậm rãi lướt qua, trên mặt vẻ mặt càng phát điên cuồng. Cuối cùng, ngón tay của hắn ngừng lưu tại cái kia phụ tá cùng lại, đây là hàng thật đúng giá hợp kim còng tay, không hề là đảo quốc phim hành động tình cảm bên trong cao y chun nở dê loa y kia đạo cụ. Phương Lạc cầm còng tay đi tới trước giường, cầm lên Lộc Du tay. Giang giác, hai tiếng truyền đến. Lộc Du hai tay bị còng ở đại đầu giường đặc chất giá kim loại mặt trên. Lộc Du nhẹ nhàng xoay nhúc nhích một chút thân thể, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng khí lực. Tình cảnh này lạc ở trong mắt Phương Lạc, càng la không nhịn được hô hấp đều ồ ồ mấy phần. Tiếp theo Phương Lạc lại đi tới cầm lấy cái kia roi ra, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mà điên cuồng vẻ mặt. Hắn đi tới trước giường, một hai bàn tay nắm lấy Lộc Du và tao ẩm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái này trong phòng ngủ đi qua đặc chế dày nặng cửa phòng trực tiếp bay lên, nặng nghê đập vào dày đặc trên mặt thảm, phát ra trầm muộn âm thanh. Phương Lạc như mèo bị giẫm đuôi như thế, không chút do dự mà bắn người lên, đánh về phía tủ đầu giường. Phương Lạc ở chính mình thường thường ra vào dừng lại địa phương, đều có sắp xếp một ít thủ đoạn bảo mệnh. Cái này trong tủ đầu giường liền đà tờ một cái tinh xảo khéo léo súng lục. Phương Lạc phản ứng đầu tiên chính là kẻ thù tới cửa. Hắn ở trên đường lăn lộn mười mấy năm, có thể nói kẻ thù vô số, mặc dù bây giờ đã là đại danh đỉnh đỉnh lão đại rồi, nhưng hàng năm đều sẽ gặp phải nhiều lần tập kích, chỉ có điều có hổ ca chờ thủ hạ bảo vệ, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm thôi. Bản thân hắn ngay ở bên giường, khoảng cách tủ đầu giường bất quá cách xa hơn 1 mét, thêm vào hắn phản ứng hết sức nhanh chóng, cơ hồ là nghe được cửa phòng bị đá nổ âm thanh về sau, ngay lập tức sẽ đánh tới, cả quá trình tối đa cũng liền 1-2 giây. Phương Lạc một cái kéo ra tủ đầu giường, một cái tay khác đã nắm lấy này thành quanh năm mở ra bảo hiểm súng lục, ngay ở hắn mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, chuẩn bị trở về thân xạ kích thời điểm, đột nhiên một trận tiếng rít qua đi, hắn liền cảm thấy một luồng đau nhức truyền đến, không nhịn được phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau một khắc, Phương Lạc liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình nắm thương cái tay kia bị một cái sáng lấp lóa chủy thủ quân dụng chặt chẽ đo nở dê ở tủ đầu giường ngăn kéo bên trên. Đau đớn dẫn đến hắn bắp thịt trên mặt liên tục run rẩy, hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một cái xem ra vóc người có chút thon gầy, da dê trắng nõn người trẻ tuổi trên mặt mang theo sát khí địa từng bước một đi vào.